Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 70, trang 70. Sau đó giây tiếp theo, Trần Sơn lớn giọng liền từ phía sau thùng xe đi tới hắn bên người. Các ngươi như thế nào khai đến xe? Quả nhiên, vẫn là yêu cầu ta cái này tài xế ra chỉ đạo một chút đi, hắn thanh âm đột nhiên im bặt. Bởi vì hắn nhìn đến phía trước phát sinh sự, phía trước. Nguyên bản chỉnh tề đoàn xe thình lình rối loạn bộ, vừa thấy chính là không biết nào chiếc xe xảy ra vấn đề. Phía sau xe phanh lại không kịp, một chiếc tiếp một chiếc đụng phải, các đâm cho ngã trái ngã phải, trong đó không bao hàm bọn họ này đài xe, quyển phanh lại dẫm đến thập phần kịp thời, hoàn mỹ dán phía trước xe xe mông dừng lại, đáng tiếc phía sau bọn họ xe tài xế không có quyển này. Phân cơ linh, thùng xe phía sau vẫn là bị phanh lại chậm một phách, phía sau chiếc xe đụng phải một chút. Cũng may đối phương là chiếc xe con, kia hạ va chạm cũng không có đối bọn họ tạo thành quá lớn ảnh hưởng, cũng không rảnh lo sọ não đau. Trần Sơn vỗ quyển bả vai, mạnh mẽ tán thưởng nói, người trẻ tuổi, khai thật không sai, này phản ứng lực, so Đại Hùng còn lợi hại đâu. Đại Hùng này chiếc xe thượng nguyên bản tài xế, cũng không biết có hay không nghe thế câu nói. Đã mở ra sau thùng xe môn, đỡ bị đâm đau cái chán bắt đầu kiểm tra xe mặt sau bị đâm tình huống. Nhất thường xuyên lái xe người cũng yêu quý nhất xe, đuôi xe bị đâm thời điểm, hắn so với chính mình bị đâm còn cảm thấy đau đâu. Cũng may bọn họ xe đủ chắc nịch, chỉ là bị đâm ra chút chảy ra, lại có chính là một chút rất nhỏ vết sâu, tu đều không cần tu. Nhưng thật ra phía sau kia chiếc xe con bị đâm cho không nhẹ. Phòng trừng đến tu một chút, trong lòng nghĩ, hắn rời đi đuôi xe đi đến bên cạnh trên đường, muốn đi xem vừa rồi rốt cuộc là tình huống như thế nào, cùng hắn giống nhau ý tưởng người không ít. Ngay cả bọn họ phía sau bị đâm hư xe đầu xe chủ cũng không ngoại lệ. Không đi xem chính mình xe, trên xe người sôi nổi đi đến ven đường hướng phía trước nhìn lại. Bằng vào chính mình dị năng ưu thế, Trần Sơn trực tiếp thuấn di đi phía trước nhất, sau đó mang về một tay tình báo, là tang thi. Bỗng nhiên nhảy đến phía trước một chiếc xe thượng, lái xe người hoảng sợ, bất quá tang thi đã bị tiêu diệt, hắn nói lớn tiếng. Không chỉ có chính hắn trên xe đồng bạn nghe được, chung quanh mấy chiếc xe thượng người cũng nghe tới rồi. Lập tức liền có hào những người này vây quanh lại đây. Tổng cộng mấy đầu? Hỏi hắn chính là đụng phải bọn họ đuôi xe kia đài xe xe chủ, liền một đầu. Bất quá dẫn đầu nói, nếu thật nhiều xe đều bởi vì phanh lại ra điểm tình huống. Đơn giản liền dừng lại tu sửa một chút. Trần Sơn trả lời hắn nói, một bộ phận người lưu lại sửa xe, một khác bộ phận người đi phía trước thăm dò đường. Gật gật đầu, mọi người đều không cảm thấy này có cái gì, đều là tang thi đôi sát ra tới người. Phía trước bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều phải cùng tang thi giao tiếp. Cũng chính là mấy năm nay có lẽ bởi vì vaccine phòng bệnh sử dụng. Có lẽ bởi vì thời gian dài săn giết, tang thi số lượng đại đại hạ thấp, chính là dân cư số đếm ở nơi đó. Cho dù là hàng năm đều có săn giết nhiệm vụ, tang thi vẫn là sẽ thường thường xuất hiện một hai chỉ. Mọi người sớm thành thói quen, vì thế, mọi người phân biệt trở về chính mình xe bên cạnh, mỗi chiếc xe đều đem đại bộ phận người lưu lại thủ xe. Sau đó chỉ phái một người đi phía trước dò đường, bọn họ đội phái ra chính là Trần Sơn, tuy rằng xe không có trở ngại, chính là khó được có cơ hội. Đại Hùng cũng nắm chặt thời gian gõ gõ đánh đánh, đem vừa mới bị đâm ra tới vết sâu gõ bình, sau đó lại ở ngoài xe bao trùm một tầng thép tấm. Tại đây trong lúc, bác sĩ cũng không nhàn rỗi, vừa rồi phanh gấp làm thật nhiều trên xe người nhiều ít đều bị điểm thương. Biết hắn ở, lập tức liền có không ít người tìm tới không cự tuyệt. Bất quá cũng không làm những người này đến trong xe đi. Bác sĩ trực tiếp ở xe hạ kéo đem cắm trại ghế. Liền bắt đầu làm việc, bởi vì bên ngoài độ ấm tương đối thấp. A Hải còn đem trong xe đống lửa phân ra tới, chi cái tiểu đống lửa cho hắn. May bọn họ đội thượng có pet cái này, thực vật hệ dị năng giả, tồn tại. Bọn họ từ trước đến nay không thiếu nhiên liệu, trên xe vẫn luôn châm đống lửa. Mọi người một chút cũng không lạnh, nhưng mà không phải mỗi chiếc xe đều là bọn họ như vậy rộng mở. Xe vận tải có thể trực tiếp ở phía sau thùng xe điểm nồi lửa đôi sưởi ấm. Mà trên xe tuy rằng có điều hòa, nhưng mà con đường phía trước không biết dưới tình huống, sở hữu nguồn năng lượng đều phải tỉnh dùng, tự nhiên sẽ không phân ra tới khai noãn khí. Vì thế, rất nhiều người cứ như vậy ngồi ở chứa đầy đồ vật xe con thượng. Lại lãnh lại tế, hiện giờ có cơ hội xuống dưới, lập tức liền có không ít người xuống dưới hoạt động thân thể. Mà nhìn đến bác sĩ bên này có cây đuốc, hảo những người này liền tính không có bị thương, cũng lại đây cọ cái đống lửa. Đương nhiên, rất nhiều người cũng không phải không tay tới. Một cây xài một cây thảo, thả xuống tiến đống lửa. Nhưng thật ra đem đống lửa hầm đến càng ngày càng vượng, mắt nhìn đi ra ngoài dò đường người còn không trở lại, nguyên bản lưu thủ trên xe người cũng xuống dưới. Càng ngày càng nhiều người chiều đống lửa vây quanh lại đây. Như thế nào còn không có trở về? Xem xong thượng một cái người bệnh, bác sĩ nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ, còn có hay không bị thương? Có lời nói mau tới đây, chúng ta nên tan, lâu như vậy không trở về, chúng ta cũng đừng tại hạ đầu chờ lâu lắm, sẽ chậm trễ hồi trên xe tốc độ, nói. Hắn ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại, sắc trời đã tối sầm. Cam vàng sắc ánh lửa ánh đến mọi người mặt mờ nhạt đen tối. Trong lòng Mạc Danh cảm thấy có điểm bất an. Xoa xoa đầu gối, hắn chuẩn bị đứng lên, liền ở ngay lúc này. Trong đám người có một người chiều hắn đã đi tới, hắn đi tương đối chậm. Khập khiễng, cho rằng đây là chân bị thương lại đây cầu trị. Ngầm hoạt động dày có điểm chết lặng ngón chân. Hắn lại ngồi trở về. Hào xú bởi vì ly đến gần, hắn nghe thấy được người nọ trên người hương vị. Hảo đi, nhiều như vậy ngày không có tắm rửa, đại gia hẳn là đều rất ô uế. Hơn nữa liền tính ở tại trong căn cứ, vì tỉnh thủy, mọi người tắm rửa tẩy đến cũng không phải thực cần. Dưới loại tình huống này trên người có điểm hương vị không thể tránh được, chính là vị này huynh đệ trên người mùi vị cũng quá lớn đi. Đều tới rồi làm người buồn nôn trình độ. Ngô nói đến buồn nôn, hắn nói như thế nào cái này hương vị rõ ràng như vậy, xú cư nhiên còn có điểm quen thuộc đâu. Này hương vị có điểm giống nôn mùi vị sao? Trong lòng nghĩ, bác sĩ vẫn là chức nghiệp về phía đối phương hỏi, làm sao vậy? Là đụng vào chân sao? Nói, hắn ngẩng đầu lên, sau đó này vừa nhấc, hắn cũng liền thấy rõ đối phương mặt, một trương rất quen thuộc mặt, Phương bác sĩ. Hắn ngây ngẩn cả người, chính ngươi còn không phải là bác sĩ sao? Điểm này thương chính mình trị là được, tìm ta làm gì? Ngoặc kép, hết chương.